Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: L. Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 110. Bản tọa có chút cầm giữ không được. Phụng Tiên, Điêu Thuyền nở nụ cười xinh đẹp. Bắc thành bên kia, quân Tào chỉ là đánh nghi binh, hò hét bắn tên một hồi, liền lui xuống, vất vả ngươi, người ta cái gì cũng không làm, chỉ là đứng tại đầu tường. Cùng quân Tào lẫn nhau trừng mắt, chỗ đó vất vả à nha. Đang khi nói chuyện, Điêu Thuyền nhẹ giơ lên cổ tay trắng, làm Âu Dương Tĩnh phật đầu vai tuyết rơi, tiếp lấy lại xoa hắn khuôn mặt, vì hắn nhẹ nhàng lau đi trên mặt bông tuyết hòa tan về sau, lưu lại từng giọt nước. Trước mắt là Điêu Thuyền nghiêng nước nghiêng thành dung nhan tuyệt mỹ. Chóp mũi quanh quẩn lấy nàng tự nhiên tinh khiết động lòng người mùi thơm. Khuôn mặt cảm thụ được nàng thon dài tố thủ mềm mại mềm mại. Giờ này khắc này, tình cảnh này, dù là Âu Dương Tĩnh định lực hơn người, cũng không chịu được lại một lần tim đập thình thịch. Cũng may hắn thủy chung nhớ rõ mình thân phận, cũng không chân chính trầm mê trong đó. Rất nhanh liền dùng đồng tử công 20 năm không phá đúc thành vô thượng định lực, lại lần nữa trấn áp lại trong lòng khinh niệm. Hắn tối hít một hơi, trên mặt trồi lên lau một cái tự nhiên mỉm cười, ôn nhu nói: Thuyền nhi, có chuyện ta cần nói cùng ngươi biết. Chuyện gì? Điêu Thuyền một bên vì hắn chỉnh lý vạt áo, một bên thuận miệng nói ra: Ngươi biết ta phải một bộ động công chữa thương phương pháp, tu luyện phương pháp này về sau, ta thương thế rất có chuyển biến tốt đẹp, khôi phục thực lực rất nhanh. Chiếu mức tiến này, không ra 3 tháng, ta chỉ sợ cũng có thể chân chính khôi phục trạng thái đỉnh phong. Âu Dương Tĩnh trịnh trọng nói ra, cũng là này động công chữa thương phương pháp, có cái cấm kỵ, chính là trong lúc tu luyện, không thể gần nữ sắc. Cho nên, thật có lỗi rồi Thuyền Nhi, tiếp xuống ít nhất trong vòng 3 tháng, ta không thể không vắng vẻ ngươi. Nghe hắn lần giải thích này, Điêu Thuyền trước là hơi run run, chợt xinh đẹp cười nói: Không sao, phu quân thân thể quan trọng, tự nhiên giữ nghiêm công pháp cấm kỵ. Mặt khác, chấm ngoặc kép, Âu Dương Tĩnh nghiêm trang nói ra: Thuyền Nhi ngươi quá đẹp. Ta lại là cái đồ háo sắc, mỗi khi ngươi xuất hiện ở trước mặt ta, ta tổng cảm giác khó mà cầm giữ. Cho nên, chấm ngoặc kép, Điêu Thuyền nghe Huyền ca mà biết nhã ý, mím môi một cái, khuôn mặt ửng đỏ giả vờ giận. Phu quân ý tứ, liền để cho thiếp thân cách ngươi xa một chút đi. Âu Dương Tĩnh nhìn chăm chú Điêu Thuyền, khẩn thiết nói: Ủy khuất ngươi Thuyền Nhi. Ta cũng không nghĩ như thế, thế nhưng là không có cách nào, đối ngươi thiên hạ này có 102 mỹ nhân, ta thực sự cầm giữ không được a. Một phần vạn ngày nào một cái sơ sẩy, phá công phu, vậy nhưng liền phiền toái. Lời nói này, thật là lời từ phế phủ của hắn, bởi vậy rơi vào Điêu Thuyền trong tai, cảm giác đặc biệt chân thành. Hừ, ta đây cách ngươi xa xa được rồi. Điêu Thuyền nhẹ hư một tiếng, xoay người rời đi, nhìn qua giống như đang tức giận, có thể xoay người về sau. Nàng đuôi lông mày khóe mắt, lại tràn đầy ý cười, lộ vẻ làm, phu quân, cái kia từ ngữ trau chuốt mặc dù không hoa mỹ, lại ngay thẳng mà chân thành ca ngợi thoải mái không thôi. Thoải mái một hồi, trong nội tâm nàng vừa tối sinh lau một cái nghi hoặc. Phụng Tiên làm sẽ không nói chút dỗ ngon dỗ ngọt, ngày xưa hống ta vui vẻ, cũng chỉ là đưa ta chút châu báu mỹ ngọc, chưa bao giờ có cái gì động lòng người lời nói, hôm nay lại là thế nào? Tuy có như thế một tia nghi hoặc, nàng cũng không có nghĩ đến nơi khác đi, cũng không ý thức được, hiện tại này một vị, lữ bố, đã không phải là nàng lúc trước phu quân. Điêu Thuyền sau khi đi, Âu Dương Tĩnh tối nhẹ nhàng thở ra, làm cơ trí của mình điểm cái tán, có hoàn mỹ như vậy lấy cớ, có thể hợp tình hợp lý né tránh Điêu Thuyền, dù cho Điêu Thuyền cực kỳ thông minh, cũng không cách nào từ đó nhìn ra sơ hở gì. Lại qua một lát, Lữ Linh khi mang theo 4 bộ áo khoác, mũ rộng vành trở về, khiến cho Quan Bình 4 người che lại thân hình tướng mạo. Tự mình đem bọn hắn mang đến phủ thứ sử. Đến giữa trưa lúc, sau chiến tranh giải quyết tốt hậu quả làm việc ngấm dần đến cuối âm thanh. Âu Dương Tĩnh tại lầu cổng thành nổi trống tụ tướng. Đợi trung tướng đã tìm đến về sau. Hắn thông báo trước Tống Hiến. Hầu Thành, Ngụy Tục tin chết. Tiếp lấy tuyên bố, Tống Hiến bộ khúc, đưa về Trương Liêu dưới trướng. Hầu Thành, Ngụy Tục bộ khúc, thì từ Thành Liêm, Cao Thuận các lĩnh một bộ. Làm xong an bài, Âu Vương Tĩnh nói, hôm nay tuyết lớn, sẽ không còn có chiến sự. Chư vị tướng quân an bài tốt phòng ngự, liền riêng phần mình trở về chỉnh đốn đi. Công đài, ngươi lưu một thoáng, bản tướng có việc cùng ngươi thương nghị. Chư tướng cáo lui về sau. Âu Dương Tĩnh thẳng hỏi lưu lại Trần Cung. Công đài, dùng ngươi ý kiến, Hạ Bi có thể giữ vững sao? Trần Cung nói, Ôn Hầu muốn nghe nói thật hay là lời nói dối? Âu Vương Tĩnh nói, đương nhiên là nói thật. Trần Cung thở dài, nói thật là thủ không được. Vì sao? Âu Vương Tĩnh nói, Hạ Bi chính là từ Châu thủ phủ, thành trì cao lớn kiên cố, tung đóng cửa bực này một đấu một vạn, cũng không cách nào tùy tiện treo lên thành. Quân ta binh lực không thiếu, binh lính dũng mãnh thiện chiến, quân giới cũng là chỉnh tề, vì sao thủ không được thành? Trần Cung lắc đầu nói, quân ta xác thực binh lực sung túc, quân sĩ dũng mãnh, quân giới chỉnh tề, thế nhưng trong thành tồn lương chưa đủ a. Hiện tại trong thành tồn lương chính là nghiêm ngặt phối cho, cũng miễn cưỡng chỉ đủ 3 tháng tác dụng, như thêm chút phô trương, liền ngay cả 3 tháng đều không đủ dùng. Ôn Hầu không phải là bởi vậy ban xuống cấm rượu khiến sao? Âu Dương Tĩnh như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, thầm nghĩ, cho nên thủ thành then chốt ở chỗ lương thực sao? Chấm ngoặc kép, trầm ngâm một hồi, hắn chợt nhớ tới một chuyện. Công đài, có cái nhiệm vụ giao cho ngươi. Ngươi dẫn người đem trong thành lương thực toàn bộ chuyển di đến trong thành địa thế cao nguy chỗ, để phòng dìm nước, chống nước chìm. Trần Cung khẽ giật mình, vẻ mặt hơi có vẻ mờ mịt. Hắn tuy là cái hết sức xuất sắc quân sư, nhưng người đương thời đối với hắn đánh giá là trí trễ, tức không có nhanh trí, phản ứng hơi chậm, không sở trường gặp thời ứng biến, chỉ am hiểu thời gian dài sau khi tự hỏi, định ra xuất sắc kế hoạch, sách lược, cho nên Âu Dương Tĩnh thình lình nói một câu, để phòng dìm nước. Trần Cung liền mê mang, thật tốt, tại sao phải chống nước a? Mặc dù hạ tuyết, nhưng tuyết không phải mưa, tuyết ngừng về sau đều có thể phát động binh lính trừ tuyết, căn bản sẽ không ngập đến lương thực a. Âu Dương Tĩnh cũng không giải thích, chỉ nói, đây là phòng hoạn chưa đốt tiến hành, công đài không cần lo ngại, theo khiến làm việc là được. Vâng, Trần Cung tạm thời nghĩ không ra, chỉ có thể khom người đồng ý, xuống chấp hành Âu Dương Tĩnh ra lệnh. Âu Dương Tĩnh đưa mắt nhìn Trần Cung rời đi, thầm nghĩ trong lòng, dìm nước Hạ Bi hẳn là ngay tại gần nhất, chấm ngoặc kép, hắn thiên phú đã gặp qua là không quên được. Hồi ức Hạ Bi cuộc chiến chi tiết, tất nhiên là sớm liền nghĩ đến dìm nước Hạ Bi sự tình. Lúc này là mùa đông mùa khô, quân Tào dù rằng dẫn tới nghi tứ chi thủy, lượng nước cũng sẽ không quá lớn, cũng không biết cho Hạ Bi thành tạo thành nhiều ít nhân viên tổn thất. Nhưng lương thực khả năng nổi không? Thối giữa không ít, mà lấy Âu Dương Tĩnh trước mắt năng lực, tuy vô pháp ngăn cản quân Tào khai quật cống rãnh, nước chút xuống bi, lại có thể nghĩ cách sớm đề phòng, chuyển di lương thực chí cao chỗ, miễn cho trong thành vốn cũng không đủ dư giả lương thực, lại gặp nổi không có. Nhưng còn chưa đủ a, coi như có thể giữ được lương thực không bị dìm nước, trong thành lương thảo không đủ vấn đề, cũng vẫn là không có đạt được giải quyết. Âu Dương Tĩnh ngồi một mình cánh cửa trong lầu, ngón tay gõ nhẹ bàn trà, trầm ngâm. Lưu Bị bên kia hẳn là có dư thừa lương thực a. Dù sao hắn đại cứu tử cháu trúc, thế nhưng là cái siêu cấp thần hào a. Chấm ngoặc kép, cháu trúc, Đông Hải cự cổ, đời đời kinh thương, tài sản lớn ức, gia phó vạn người. Lưu Bị cưới mi phu nhân lúc lấy được của hồi môn bên trong, liền chừng 2000 người nô bộc, cùng với cách xù tài chính. Đông Hải quận ngay tại Hạ Bi sát vách, Lưu Bị tại Hạ Bi dụng binh, có như thế thần hào lân cận giúp đỡ, lại nơi nào sẽ thiếu lương? P.S. Óp cầu vote 9 đến 10 ở cuối chương quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.